Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Hải quân đến. Hạ Thu Hạ quyết tâm về sau liền bắt đầu đối bỏ ò. Bỏ ò thuần dưỡng. Hắn không có công kích bỏ ò. Bỏ ò mà là chậm rãi xuống đến trước mặt hắn. Không nhúc nhích. Bỏ ò. Bỏ ò. Nhìn thấy Hạ Thu đi tới một bên không công kích mình. Ngồi thẳng lên. Nhìn một hồi. Chậm rãi bơi về phía nơi xa. Nhưng là sau một khắc. Hạ Thu liền hóa thành một đạo khổng lồ bóng đen. Xông về hắn. Đem nó đỉnh bay ra ngoài. Bỏ ò. Bỏ ò. Lần nữa nằm dạp trên mặt đất khóc lên. Mà Hạ Thu không có phản ứng hắn. Ở một bên nghỉ ngơi. Lần này bỏ ò. Bỏ ò. An ổn thời gian rất lâu. Nhưng là nửa giờ sau. Hắn lần nữa. Nhìn Hạ Thu một chút. Dự định rời đi. Hạ Thu lại xông đi lên bạo đánh hắn một lần. Bỏ ò. Bỏ ò. Cuối cùng minh bạch. Hắn không để cho mình đi. Rốt cuộc muốn làm gì? Không ăn mình. Cũng không đánh mình. Muốn làm gì? Sẽ không hiện tại không đói bụng. Chờ đến khi đói bụng mới ăn đi. Bỏ ò. Bỏ ò, dọa đến thân thể lắc một cái, cũng không dám chạy trốn. Một lát sau, Hạ Thu chậm rãi đứng dậy, hướng phía nơi xa bơi đi, biến mất tại nơi xa. Đi rồi, bỏ ò, bỏ ò, cảm giác được đối mới rời mình cảm giác chấn động biết phạm vi. Liền lặng yên không tiếng động rời đi, nhưng là còn đi không bao xa. Hạ Thu lại tới, bỏ ò, bỏ ò. Nhìn thấy Hạ Thu, lập tức thành thành thật thật về tới nguyên địa đợi. Sau đó Hạ Thu lần nữa rời đi. 3 phút, 5 phút, Hạ Thu đều chưa có trở về. Bỏ ò, bỏ ò, do dự, hắn nghĩ phải thoát đi. Lại sợ Hạ Thu rời đi. Nhưng đã đến 7 phút lúc, hắn lần nữa ngồi thẳng lên ý đồ chạy trốn. Kết quả rất đơn giản. Hạ Thu lại một lần nữa xông lại, cho hắn một bài học. Sau đó lần nữa rời đi. Bỏ ò. Bỏ ò. Nằm dạp trên mặt đất chậm rãi chờ đợi. 10 phút. 15 phút đồng hồ trôi qua. Hạ Thu thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Ta sẽ không chạy. Bỏ ò. Bỏ ò. Trong lòng cười lạnh. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta đây. Lần này ta là sẽ không chạy. Dạng này ngươi liền không có lý do đánh ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hạ Thu rời đi 20 phút thời điểm. Lần nữa trở về. Trong miệng của hắn câu lấy một con to lớn cá hồ kình. Cái này cá hồ kình dài ước chừng khoảng 10 mét. Thể trọng tại 6 tấn trở lên. Đi săn mồi rồi. Bỏ ò. Bỏ ò. Ngây ngẩn cả người. Thần sắc trở nên ảo não vô cùng. Hắn đi săn mồi ta nên chạy trốn. Bất quá. Thật đói a, bỏ ò. Bỏ ò, nhìn xem đầu kia cá hồ kình, nước bọt chảy ròng, nhưng là Hạ Thu không có phản ứng hắn. Đi tới về sau, bắt đầu gặm ăn cá hồ kình. A, thật đói a, thật muốn ăn. Bỏ ò, bỏ ò, nhìn xem Hạ Thu ăn, ngửi ngửi chung quanh mùi máu tươi, trong bụng phát ra đói khát thanh âm, nhưng trở ngại Hạ Thu uy hiếp. Bỏ ò. Bỏ ò, một cử động nhỏ cũng không dám. Hạ Thu ăn xong về sau, nhìn thoáng qua bỏ ò. Bỏ ò, chậm rãi lui ra phía sau. Không ăn. Bỏ ò, bỏ ò, thấy cảnh này, nhìn xem còn lại cá hồ kình, rất muốn đi tới ăn, nhưng là không dám, sợ bị đánh. Bỏ ò, bỏ ò, gục ở chỗ này nhìn xem, 10 phần đói khát. Nhưng là cũng không dám vượt qua một bước. Lúc này, chung quanh có một ít cá con bơi tới. Bắt đầu gặm ăn cá hổ kình thi thể. Không có phản ứng. Bỏ ò. Bỏ ò. Nhìn thấy Hạ Thu không có phản ứng. Nhãn tình sáng lên. Chậm rãi đi qua. Đem những cái kia cá con dọa chạy. Sau đó gặm ăn cá hổ kình. Bỏ ò. Bỏ ò. Ăn rất khởi kình. Chính diện mặt trái. Gặm đến không còn một mảnh, còn đem đầu cá cho nhai nát nuốt xuống. Ăn xong về sau, hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Hạ Thu xuất hiện ở trước mặt mình. Bỏ ò, dọa đến dùng mình một cái. Trong lòng run sợ nhìn đối phương, nhưng là Hạ Thu không có phản ứng hắn, mà là lui về phía sau một bước, tiếp tục nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hạ Thu không có đánh mình, bỏ ò, thở phào một cái, phát hiện hắn cũng không phải là bạo lực như vậy, nhưng cũng biết đối phương cũng không phải là đem mình làm thức ăn. Kia không để cho mình đi làm gì? Bỏ ò, không biết, nhưng là không có làm ra để Hạ Thu làm tức giận động tác. Ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, tiếp xuống hai người nghỉ lại ở chỗ này. Hạ Thu ngẫu nhiên ra ngoài ăn đi săn. Sau khi trở về, còn lại đồ ăn đều sẽ bị bỏ ò, ăn hết, đi theo hắn ngược lại có cơm ăn. Bỏ ò, ăn Hạ Thu mang về đồ ăn, mà lùi về sau một khoảng cách, gục ở chỗ này, chỉ cần không đánh mình liền tốt. Nhưng ở thời điểm này, trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến chấn động to lớn. Kia là A Long công viên phía trên lầu tháp tầng thứ 5. Nami thấy được xa xa hải quân chiến hạm, lông mày nhướng lên, hải quân phái người đến, mà lại là 3 tàu chiến hạm. Nami cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía phương xa, mạn thuyền bên trên viết mấy số lượng chữ, 77, 19, 16, tốt như lần trước tới chính là 16 chi bộ căn cứ. 3 cái chi bộ căn cứ, chỉ ít có 3 cái thượng tá. Thủy binh tại khoảng 200 người, lại thêm hỏa pháo, có lẽ có thể cùng A Long một đám chiến đấu, nhưng là A Long bọn hắn không tại. Nami nhíu mày, nói ra, bất quá có bỏ ò, tại, bọn hắn cũng rất khó tới gần, rời khỏi nơi này trước, miễn cho bị tác động đến, sau đó nhìn xem tình huống lại nói. Nami nghĩ đến, chạy chậm đến hạ tháp lâu. Hướng phía đi cửa sau đi. Hải quân chiến hạm vẫn là 3 chiếc. Bờ biển, một làng Kokoyashi thôn dân thấy được nơi xa mà đến 3 chiếc quân hạm, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Các vị, hải quân tới cứu chúng ta. Hắn bước nhanh chạy hướng về phía làng Kokoyashi, thần sắc hưng phấn. Người nói cái gì? Hải quân tới. Thôn dân chung quanh nghe được lời của hắn, hướng phía bên này vọt tới, đem nó vây quanh. Ta ở trên biển thấy được hải quân chiến hạm. Tên này thôn dân hưng phấn hô. Genzo cau mày nói ra. Hải quân chiến hạm, 2 năm trước tới một chiếc, kết quả bị A Long một đám đánh lui. Hải quân nhưng không nhất định có thể cứu chúng ta. Cũng không phải một chiếc. Thôn dân lắc đầu, dựng thẳng lên 3 ngón tay. Nói ra, 3 chiếc. Genzo nói ra, 3 chiếc, không chừng có thể cứu chúng ta. Yêu đọc sách thế nhưng là, A Long đã buổi sáng rời đi. Bên cạnh vang lên một thanh âm, là một thiếu nữ, có màu lam tóc ngắn, ước chừng 15 tuổi. Không sai, A Long một đám buổi sáng rời đi hải đảo. Genzo sờ lên cái cằm, nói ra, dạng này hải quân đánh tan A Long công viên về sau. Nếu như rời đi, A Long trở về, có thể sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Cho nên chúng ta muốn để bọn hắn lưu lại. Hơn nữa còn có Nami. Không biết nàng có hay không tại. Nếu như bị hải quân phát hiện, Nojiko ở bên cạnh nói. Đúng vậy a, còn có Nami. Tuyệt đối không thể để cho hắn thụ thương. Genzo gật gật đầu, nói ra, ta đi A Long công viên phụ cận. Một hồi hải quân tới, ta đi tiếp xúc bọn hắn. Genzo nói, hướng phía A Long công viên đi đến. Ta cũng đi. Nojiko bước nhỏ đuổi theo. Cái khác mấy tên thôn dân nhìn nhau, đi theo Genzo tiến về. Kia là hải quân chiến hạm. Lưu lại thủ vệ A Long nhạc viên 4 tên ngư nhân binh sĩ là cuối cùng phát hiện chiến hạm. Bọn hắn nhìn thấy xa xa chiến hạm, quá sợ hãi. Vậy mà tới 3 chiếc. A Long lão đại không tại. Chúng ta không phải là đối thủ. Làm sao bây giờ? Trong đó một tên ngư nhân binh sĩ nhìn xem đồng bạn hỏi. 3 tàu chiến hạm. Chúng ta không phải là đối thủ. Vẫn là rời đi nơi này. Chắc hẳn A Long lão đại cũng sẽ không trách chúng ta. Một tên khác ngư nhân binh sĩ nói ra. chúng ta lưu tại trên bờ sẽ bị điều tra. Chưa hẳn chờ trống đến A Long lão đại tới. Chúng ta đến trong biển, chờ A Long lão đại tới. Đi lên nữa, trong biển còn có bò, ò. Bò, ò, chúng ta đi tìm nó. Có lẽ có thể đem hải quân chiến hạm đánh chìm. Chúng ta tùy thời công kích. Ngư nhân các binh sĩ thảo luận ra kết quả. Lập tức đi đến bên cạnh cái ao. Nhảy xuống nước. Hoán đổi mang bộ hô hấp. Tiến về tìm kiếm bò, ò. Bò, ò. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.